Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2314, con đường của ta. Ta đến đi, Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh song song xông ra. Hai kiếm ở giữa không trung kịch liệt đối đụng nhau. Ầm ầm một trận đất rung núi chuyển thanh âm truyền đến. Toàn bộ sân đấu võ bên trong nhấc lên một mảnh kinh thiên lực lượng phong bạo. Khuếch tán mà ra, đám người kinh hô. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lý Bất Tranh cùng Lâm Bạch đụng nhau. Tại một mảnh kịch liệt đất rung núi chuyển sau đó, trong bụi mù, Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh đối lập lấy. Người nào thắng? Là Lâm Bạch sư huynh thắng sao? Còn là Lý Bất Tranh thắng? Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh. Giờ phút này Lý Bất Tranh trên thân toàn thân chật vật, máu tươi chảy ròng, khí tức yếu ớt. Hiển nhiên vừa rồi Phật nộ một kiếm, Lý Bất Tranh cũng là trả giá nặng nề, mà Lâm Bạch cũng là như thế. Trên người có hơn 10 đạo vô cùng kinh khủng vết kiếm. Đây đều là vừa rồi Lý Bất Tranh một kiếm kia lưu lại. Hai người thương thế đều là cực kỳ nghiêm trọng, làm lại đều không có ngã xuống. Còn đánh sao? Lý Bất Tranh hai mắt lạnh lẽo nhìn xem Lâm Bạch hỏi. Ngươi muốn đánh, vậy liền tiếp tục đánh đi. Lâm Bạch nhìn thoáng qua thương thế trên người, lạnh lùng nói. Lý Bất Tranh hai mắt lóe lên, nhìn một chút chính mình như vậy chật vật, cười khổ một tiếng, tội gì đến quá thay. Nguyên bản là một trận luận võ luận bàn, cần gì phải làm giống sinh tử đại thù một dạng. Lâm huynh, lần này ngươi ta luận đạo, đến nơi đây, ta cảm thấy chắc cũng đủ. Người ta đều từ đây trong chiến đấu đạt được không sai thu hoạch. Coi như đang đánh xuống dưới, ngươi không cách nào đánh bại ta, ta cũng vô pháp đánh bại ngươi. Kết quả sau cùng cũng là một cái lưỡng bại câu thương. Ta nhìn cũng không cần lại đánh. Bình đi, Lý Bất Tranh thản nhiên nói. Tốt a, tính thế hòa không phân thắng bại đi. Lâm Bạch thu hồi yêu kiếm, không xuất hiện ở tay. Nếu là Lâm Bạch tại tiếp tục cùng Lý Bất Tranh đánh xuống, cũng không phải là không có chiến thắng khả năng. Dù sao Lâm Bạch còn có át chủ bài nơi tay, nhưng là cái này đã không có ý nghĩa. Lâm Bạch không cần thiết cùng Lý Bất Tranh tử chiến đến cùng. Dù sao bây giờ Lâm Bạch cùng Côn Khư ở giữa quan hệ vi diệu. Lý Bất Tranh thu hồi bảo kiếm, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, nói ra, ván này mặc dù ngươi ta đúng vậy thế hòa không phân thắng bại kết thúc, nhưng là ta vẫn là không tán đồng Lam Lăng đại nhân đem bộ kiếm pháp kia giao cho ngươi tu luyện. Nhưng là Lâm Bạch, ngươi thật sự là tại kiếm đạo phía trên có phi phàm thiên tư. Nếu bộ kiếm pháp kia rơi vào trong tay ngươi, vậy liền hy vọng ngươi không cần bôi nhọ nó. Lý Bất Tranh sau khi nói xong, quay người về tới trên khán đài, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chữa thương. Lâm Bạch mỉm cười, đồng dạng cũng sẽ tới nhìn trên đài, không xuất hiện ở tay, yên lặng chữa thương, ngang tay. Lý Bất Tranh thế mà cùng Lâm Bạch sư huynh là một cái ngang tay. Có thể, nếu là ở tiếp tục đánh xuống, hai người bọn họ người này cũng không thể làm gì được người kia. Cuối cùng chỉ có thể là một cái lưỡng bại câu thương. Lý Bất Tranh tất nhiên còn có át chủ bài, hắn võ hồn còn không có thi triển, mà Lâm Bạch sư huynh cũng là như thế, hắn tất nhiên còn có lá bài tẩy của hắn. Thế nhưng là như vậy liều chết xuống dưới, có ý nghĩa gì đâu? Tại nguyên bản là một trận luận võ luận đạo, nguyên bản là không lấy thắng bại luận anh hùng luận võ. Lâm Bạch sư huynh cùng Lý Bất Tranh ngang tay, tiếp xuống liền muốn nhìn Lam Ngọc Tâm sư tỷ cùng Lý Cửu Ca sư huynh đại chiến. Giờ phút này tất cả nam viện võ giả nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Lam Ngọc Tâm cùng Lý Cửu Ca. Hắn thế mà để cho ta ca ca chủ động cầu hòa rồi. Lý Bất Tiên giật mình không thôi nhìn xem Lý Bất Tranh. Ông trời của ta, ta cái kia ca ca mặc dù nhìn cả lơ phất phơ, nhưng là hắn cầu thắng tâm, thế nhưng là cực mạnh. Hắn thế mà lại chủ động cầu hòa. Lý Bất Tiên giật mình nói. Lam Ngọc Tâm cười nói. Bất Tiên muội muội, nếu Lâm Bạch cùng ca ca ngươi đều đã phân ra thắng bại, vậy chúng ta cũng nên kết thúc. Nghe thấy lời này, Lý Bất Tiên giật mình quay đầu nhìn lại. vội vàng nắm chặt lên bảo kiếm, hoảng sợ nhìn xem Lam Ngọc Tâm nói ra. Lam Ngọc Tâm tỷ tỷ, người đừng tới đây, người đừng tới đây, ta có thể lợi hại, ta rất lợi hại, người không được qua đây. Ta cũng biết phiền lung kiếm pháp, ta cũng biết trảm long kiếm pháp, ta có thể lợi hại. Lý Bất Tiên cực kỳ giống một cái bị hoảng sợ chim cút. Trừng lớn mắt đồng tử nhìn xem Lam Ngọc Tâm, đều sắp bị Lam Ngọc Tâm sợ quá khóc. Lam Ngọc Tâm mỉm cười, trong đôi mắt sáng lên băng lam chi sắc. Phong Thiên Bí Pháp, phong. Lam Ngọc Tâm băng trong mắt màu xanh lam lóe lên. Lý Bất Tiên chung quanh thời không trong nháy mắt ngưng kết. Tại thời không ngưng kết một sát na kia, Lý Bất Tiên kêu sợ hãi nghẹn ngào hô lớn. Đừng đừng đừng, đừng đừng đừng, ta nhận thua, ta nhận thua. Lam Ngọc Tâm tỉ tỉ, ta nhận thua. Chấm ngoặc kép, Lam Ngọc Tâm giật mình, vội vàng thu bí pháp. Lý Bất Tiên khí đô đô nhìn xem Lam Ngọc Tâm, nói ra, Lam Ngọc Tâm tỉ tỉ khi dễ người. Đối ta còn muốn thi triển phong thiên bí pháp. Hừ hừ, ta không thích ngươi. Lý Bất Tiên tức giận đem bảo kiếm ném xuống đất, thở phì phò trừng mắt Lam Ngọc Tâm. Đã ngươi nhận thua, vậy liền trở lại ca ca ngươi bên người đi thôi. Chờ hôm nay luận võ sau đó, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn được ăn. Chấm ngoặc kép, Lam Ngọc Tâm vừa cười vừa nói. Nghe chút có ăn ngon. Lý Bất Tiên hai mắt kinh hỉ mà hỏi. Món gì ăn ngon? Là hôm qua ngươi dẫn ta đi ăn chính là Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Canh sao? Lam Ngọc Tâm cười nói. So cái kia còn tốt ăn. Tốt tốt tốt, một lời đã định nha. Lý Bất Tiên cười khanh khách nhìn xem Lam Ngọc Tâm nói ra. Lam Ngọc Tâm khẽ gật đầu. Lúc này, Lý Bất Tiên vui vẻ trở lại Lý Bất Tranh bên người. Lý Bất Tranh tức giận nhìn xem Lý Bất Tiên nói ra. Nếu là về Côn Khư đi, để cha biết ngươi bị Lam Ngọc Tâm võ hồn dọa đến nhanh khóc, cha nhất định sẽ rất tức giận. Dù sao năm đó, cha thế nhưng là cùng Lam Lăng đại nhân một mực không hợp nhau. Lý Bất Tiên bĩu môi nói, cha chính là mạnh miệng, biết rất rõ ràng không phải Lam Lăng thúc thúc đối thủ, còn nhất định phải ở trước mặt chúng ta ba hoa trích chòe. Nói hắn năm đó bao nhiêu lợi hại bao nhiêu lợi hại. Đánh cho Lam Lăng thúc thúc liền võ hồn cũng không dám thi triển. Chấm ngoặc kép, thôi đi, nếu là Lam Lăng thúc thúc thi triển võ hồn, cha làm sao có thể là đối thủ. Lý Bất Tiên vừa cười vừa nói. Lý Bất Tranh ho nhẹ một tiếng nói ra. Lời này của ngươi, chúng ta biết là được rồi. Ngươi cũng đừng đối cha nói. Bằng không mà nói, cái mông của ngươi lại nên nở hoa rồi. Lý Bất Tiên dọa đến hoa dung thất sắc. Vội vàng sờ lấy cái mông, ngồi tại Lý Bất Tranh bên người. Lý Bất Tiên nhận thua. Cũng đúng, Lam thị nhất tộc võ hồn đích thật là quá khi dễ người. Phong ấn thời không a, bực này lực lượng quá mức quỷ quyệt khó dò. Theo Lý Bất Tiên nhận thua, Lam Ngọc Tâm về tới nhìn trên đài, ngồi tại Lâm Bạch bên người, lẳng lặng mà nhìn xem Lý Cửu ca luận võ. Lâm Bạch trầm mặc một hồi, nói với Lam Ngọc Tâm, ta, chấm ngoặc kép, Lam Ngọc Tâm nói ra, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng là ta sẽ không nói cho ngươi. Tốt, Lâm Bạch khẽ gật đầu, thật có lỗi, Lâm Bạch, Lam Ngọc Tâm áy náy nói ra. Lâm Bạch cười một tiếng, không sao, ta biết tự mình đi thăm dò rõ ràng. Từ ta đi ra tư quá nhai một khắc này, ta liền làm ra quyết định, con đường của ta. Ta đến đi, sống cũng tốt, chết cũng được, đều là lựa chọn, Lâm Bạch kiên định nói ra. Hết chương.